Thanh Giao nhìn nữ nhi bảo bối khóc đến bộ dạng sắp ngất xỉu, lòng không khỏi hoảng lên, trên khuôn mặt hiện lên lo lắng. Chẳng lẽ nàng sinh bệnh? Mạc Ưu, ngươi đi mời Minh Nguyệt công tử qua đây, giúp nàng kiểm tra một chút nhìn xem có phải thật sinh bệnh hay không. Dạ tiểu thư, Mạc Ưu thân hình chợt lóe tựa như một trận gió chớp mắt liền không thấy, hiện tại công phu của hắn đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Minh Nguyệt rất nhanh bị mời đi sang, mặc dù không thích nữ nhân này, nhưng đứa bé vừa sinh ra rốt cuộc cũng là một tiểu hài tử, có thể nào không quan tâm, thế nhưng kiểm tra một lần rồi lại một lần, căn bản không có vấn đề gì, thế nhưng đứa nhỏ vẫn khóc căn bản không chịu ngừng lại, cứ nhắm mắt cũng thèm để ý đến những người lớn đang lo lắng, chỉ lo khóc của mình. Thanh Giao rất nóng ruột, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, lúc trước vẫn còn tốt mà. Tiểu thư, người đừng vội, bằng không chắc là nàng đói bụng, tìm ít đồ cho nàng ăn đi. Mạc Sầu đề nghị, bởi vì đứa nhỏ vừa mới sinh xong, tiểu thư còn không có sữa, căn bản không cách nào làm bé bú sữa mẹ được, chỉ phải tìm thứ khác để thay thế. Vậy trước đút cho nàng một ít nước ngọt đi, nhìn xem có khá hơn một chút hay không. Minh Nguyệt kiến nghị, nhìn đứa bé nho nhỏ, hắn không khỏi cảm thấy hòa hợp, nên chẳng phải bài xích. Kết quả, đứa nhỏ căn bản không chịu uống, chỉ lo nhắm mắt lại sống chết mà khóc. Thanh Giao vừa mới sinh xong, thân thể suy yếu, cũng không có biện pháp chiếu cố nàng, chỉ phải đưa cho Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, hai người này thay phiên ôm dỗ thế. Góc truyện audio.com, nhưng nha đầu kia tựa như bị động kinh, khóc mãi không ngừng. Từ lúc sinh ra đến giờ vẫn khóc, đầu tiên là lớn tiếng khóc, sau đó nhỏ giọng khóc, cuối cùng thì vô lực mà khóc, thanh âm đều tắt, cuối cùng giống như một con mèo nhỏ ôm yếu tựa vào trong lòng Mạc Sầu, thỉnh thoảng nấc lên một tiếng. Thanh Giao bị dày vò, bị kích rất lớn, vốn nàng thật cao hứng sinh một đứa nhỏ ruột thịt của mình, sau này ở trên đời lại thêm một người gắn bó thân thuộc, nhưng ai biết đứa nhỏ lại vẫn khóc đến mạc danh kỳ diệu, nàng nhỏ như vậy, nếu như cứ theo đà này, chỉ sợ rất nhanh sẽ mất mạng. Mạc Sầu ôm tới cho ta. Tiểu thư, vẫn là không nên nhìn, Mạc Sầu nhìn tiểu thư vẻ mặt bị đả kích rất sợ nàng sẽ nhịn không được thế nhưng vẻ mặt Mộc Thanh Giao rất kiên trì, Mạc Sầu không còn phương pháp, chỉ phải đem tiểu hài tử đặt ở bên cạnh tiểu thư, chỉ thấy nàng ta cũng không nhúc nhích thỉnh thoảng nấc một tiếng, nếu cứ tiếp tục không ngừng tự hành hạ như vậy, chỉ sợ không quá sáng sớm ngày mai liền mất mạng, thương cảm tiểu thư phải chịu mất mát lớn như vậy, mà đột nhiên sinh ra một đứa bé kỳ lạ đến thế. Người A, chẳng lẽ chúng ta kiếp trước là oan nghiệt sao, bằng không vì sao đến dằn vặt ta? Mộc Thanh Giao vô ý thức mở miệng, ai ngờ tiếng nói nàng vừa dứt thì đứa bé lúc trước vẫn nhắm hai mắt khóc kia co rút thân hình nho nhỏ lại, nín khóc, nàng ta còn mở mắt ra, trong mắt đen thùi như mực lại sáng như ngôi sao chói mắt, mắt không nháy không chớp nhìn chằm chằm Mộc Thanh Giao, đôi trong mắt đang bao phủ sự chờ đợi, tựa hồ cần khẩn thứ gì đó. Mạc Sầu ngạc nhiên ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt, rất lâu mới tìm được thanh âm của mình. Tiểu thư, điều này quá kỳ quái, tại sao lại như vậy chứ? Dựa theo quy luật tự nhiên thì không cách nào lý giải được hiện tượng này, làm cho Mạc Sầu ra đầu tê dại, hù dọa cả người nàng đều là mồ hôi lạnh, nàng thân là trưởng nữ trong nhà, phía dưới có vài đệ muội, có một hai tiểu hài tử đều do nàng đích thân chiếu cố, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua chuyện kỳ quái như thế. Mộc Thanh Giao cũng cảm thấy kỳ quái, tâm tình chấn động cực kỳ, đứa nhỏ này là nàng sinh, hành động không bình thường của nó, làm cho nàng trăm mối nghi ngờ không giải được, duy nhất một lời giải thích chính là nó thực sự cùng kiếp trước của nàng có liên hệ, nhưng mà mình lại cùng ai có ân oán mà tạo ra nghiệt duyên không rõ đây. Cách chương.